Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Anh còn không có gặp qua cậu ấy cũng đã chán ghét trước, còn không cho phép em cùng với cậu ấy đi ra ngoài. Về sau thấy cậu ấy, anh dễ gần với cậu ấy sao? Sắc mặt căng thẳng của hắn lần đầu tiên dịu dàng, còn lộ ra vẻ tươi cười. Ai, em thật sự là hiểu biết anh, chỉ là anh luôn không đoán ra được em đang suy nghĩ cái gì. Bàn tay của hắn chuyển qua trước người cô, vuốt ve bộ ngực cao vút kia, một tay bắt đầu cởi áo sơ mi của cô. Vậy nói cho anh biết xem, em đang suy nghĩ cái gì hả? Vừa mới ăn cơm xong mà, như vậy hình như là không tốt lắm đâu. Cô dừng sốt, thấy hai tròng mắt của cô mang theo ý cười, hắn nhịn không được cũng cười ra tiếng. Cơ thể căng thẳng bắt đầu thả lỏng, cô đúng là có biện pháp trấn an tâm tình hiện giờ của hắn. Hắn nhịn không được bắt đầu hôn cô, vừa cười vừa hôn. Anh chính là nhịn không được mà muốn ăn em. Cơ thể của em cũng không phải là nam châm nha. Cô vớt ve bờ vai của hắn. Là nam châm cũng không sai, anh đều không thể nào dịch tay đi được. Hắn cười rồi vứt quăng áo sơ mi cùng nội y của cô. Trời ạ! Thanh âm thỏa mãn của hắn thở dài một tiếng. Cảm giác cùng cô hoan ái thật là tốt. Trừ bỏ trước nay chưa có cảm giác mất hồn, còn có một loại cảm giác tốt đẹp mà hắn nói không nên lời. Bất quá nghĩ đến Tào Lệnh Tề, sự yên lặng cùng cảm giác trong lòng hắn lập tức bị đánh tan. Ngày kia bọn em muốn đi xem phim ở đâu? Hắn cất tiếng hỏi. Để làm gì chứ? Anh thật sự là muốn đi sao? Cô lời biếng đáp lại. Đương nhiên rồi. Cô thở dài, xoay người ở trên người hắn. Anh trước hết nghe em nói một câu có được hay không? Là cái gì chứ? Bàn tay hắn bắt đầu vuốt ve lưng của cô. Em sẽ nói cho anh biết là em đã có bạn trai. Cô nhìn ngũ quan anh tuấn tức giận của hắn. Nhưng anh tin em sao? Không phải là vấn đề này. Thế vấn đề là gì? Chính là anh không thích em cùng với người đàn ông khác đi ra ngoài. Hắn đối với cô đặc biệt là muốn chiếm giữ. Anh thật sự rất là khoa trương nha. Về sau em cũng không thể có bạn trai là nam giới sao? Cô buồn cười nói. Có thể, nhưng là không thể một mình đi ra ngoài. Vậy còn anh? Cô trở mình kiêu ngạo hỏi. Anh cũng sẽ chiếu theo công việc. Cô cười nói. Đương nhiên là anh sẽ chiếu theo công việc. Hai nam nhân một mình ra ngoài chính là quái gở nha. Hắn bật cười ha hả, hiểu được cô đang trêu đùa hắn. Anh nói là anh sẽ không theo nữ giới một mình ra ngoài. Thật vậy ư? Cô có một chút hoài nghi. Sẽ không phải là tâm dương có nhịn chứ? Cô cao cao gáy ở trên ngực hắn. Có cái gì là tâm dương có nhịn chứ? Tuy rằng anh cũng đã kết giao không ít với nữ nhân, nhưng mà đều là kết thúc, một người rồi đổi một người mới. Anh cũng không có từng bắt cá hai tay. Anh cũng có nguyên tắc của chính mình. Hắn chán ghét cảm giác bị người khác lừa gạt, cho nên không nghĩ muốn lừa gạt người khác. Nghe thấy những lời này cô không nói chuyện, nhưng mà thân lại đưa lưng về phía hắn. Em làm gì thế? Hắn trở mình. Không có. Cô ngắm mắt liếc hắn một cái. Dù sao tình sử phong phú của anh em cũng không bằng nha. Ghen rồi sao hả? Hắn cười nói. Cô hừ lạnh một tiếng cũng không nói gì. Hắn cười rồi hôn nhẹ cô. Đừng nóng giận, đều là góp vừa lấy lệ mà thôi. Trước kia hắn cùng với nữ giới kết giao đều là theo nhu cầu, hắn cũng không có cảm tình gì cả. Cái gì là góp vui lấy lệ chứ? Đúng là lấy cớ, đối với em cũng là như vậy sao? Đương nhiên là không phải rồi. Hắn hiếm khi nghiêm túc mà cất lời. Em biết là không phải. Anh cho tới bây giờ không nghĩ muốn một người nữ giới như vậy. Cũng chỉ có em, là anh không có biện pháp buông tay. Cô than nhẹ một tiếng. Em không tin anh sao? Anh nhíu mày lại. Không phải. Cô sờ sờ cánh tay trấn an hắn. Em cũng không biết nữa. Có đôi khi em cảm thấy rất là sợ hãi hạnh phúc sẽ không thấy được. Con gái các em thật sự chính là thích suy nghĩ vẩn vơ mà. Hắn cười rồi hôn lên môi cô. Cô lập tức quay về hôn hắn. Nhiệt tình, hắn xua tan bất an, mà như ẩn như hiện trong đáy lòng của cô. Hiện tại cái gì cũng không muốn, cô chỉ cần hắn mà thôi. Một ngày nào đó, tôi sẽ thành công mà yêu một người. Chỉ cần chậm rãi, nhớ lại mà thôi. Ngồi giữa rạp chiếu phim tối đen như mực, Giang Mạnh Mạnh ý đồ đem lực chú ý đặt trên màn ảnh lớn, mà không phải ngồi bên cạnh Tào Lệnh Tề. Từ sau khi xem tác phẩm cậu ta đặt giải, cô bắt đầu phát hiện ra ánh mắt của cậu ta, nhìn cô chăm chú có một chút bất đồng, luôn luôn lộ ra quan tâm, lộ ra ôn nhu, còn xen lẫn một chút tình cảm. Vì tránh cho không khí quá mức thân mật, cô cố chọn một tác phẩm hành động. Mặc dù cậu ta có một chút kinh ngạc, nhưng mà cũng không có ý kiến gì thêm. Nhìn thấy trên màn ảnh, diễn viên chém đứt đầu của một tên tiểu lâu la, cô cau mày xoay đầu đi, qua vài giây mới đưa tầm mắt quay về trên màn ảnh lớn. Như vậy đi lại mấy lần, cô nghe thấy Tào Lệnh Tề nhỏ giọng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net